Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, nội ứng ngoại hợp chạy trốn. Ở khu quy hoạch thực túc điếm bên trong, đến cùng chuyện ra sao? Quan Kỳ ngôn ngữ cấp bách hỏi, Tần Vũ nhíu mày trở lại, có người muốn động lão nhị, tại Tùng Giang nổ súng, cái kia lão nhị thế nào? Người bên cạnh chết mất hai cái. Đối tượng cũng trúng thương. Tần Vũ có chút nôn nóng đáp lại nói. Chính hắn không có gì đại sự. Trước đó đều tốt. Làm sao đột nhiên có người muốn động lão nhị đâu. Sát Mãnh đứng người lên. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Là Phụng Bắc nhịn không được sao. Muốn cả chúng ta bên này. Sự tình còn không có rõ ràng. Hết thảy đều không tốt nói. Tần Vũ khoát tay. Trước chờ Chu Vĩ tin tức đi. Chấm chấm. Chu Vĩ kỳ thật tại không có cho Tần Vũ gọi điện thoại trước đó. Liền đã để người tại Tùng Giang Bắc Trạm ngồi chờ. Vì lẽ đó hắn đuổi tới bên này lúc. Đã ở chỗ này nhân viên cảnh sát cũng lập tức cho phản hồi. Đứng trước trên quảng trường. Một cái phó đội trưởng nhẹ giọng nói ra. Vừa rồi hết thảy liền phát hai chuyến xe. Chúng ta nghiêm ngặt kiểm tra một chút vào trạm lữ khách. Dùng hệ thống hạch thật thân phận. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Xác định không có sao? Chu Vĩ hỏi. Không có. Phó đội trưởng lắc đầu trở lại. Súng án hiện trường không phải có đạo tặc thụ thương nha. Nhưng chúng ta bên này một cái người bị thương cũng không thấy. Mà lại cái này hai chuyến xe chuyến xuất phát thời gian đều tương đối trễ. Lữ khách rất ít. Chúng ta lần lượt xác minh thân phận. Kiểm tra vật phẩm tùy thân. Đều không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chu Vĩ cau mày. Vậy hắn mẹ người chạy đi đâu đâu? Còn có thể bốc hơi sao? Ầm ầm, bộ đàm bên trong nổi lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Theo sát lấy có người hô. Chu Tư, tay súng gây án dùng xe tìm được. Ngay tại Bắc Trạm không xa công trường trong. Hai chiếc xe bị rót xăng đốt. Xác định là cái kia hai chiếc xe sao? Chu Vĩ hỏi, xác định, bảng số xe, thân xe nhan sắc, cùng trên thân xe trúng đạn lỗ, ta đều kiểm tra, khẳng định là cái kia hai chiếc xe. Đối phương phi thường khẳng định trả lời một câu. Chu Vĩ đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, lập tức hướng về phía trước mắt phó đội trưởng hỏi, trừ phổ thông qua đường lữ khách, đêm nay còn có hay không quan phương đơn vị nào người ngồi đường sắt đoàn tàu. Ta đây ngược lại không có chú ý a. Phó đội trưởng lắc đầu. Ta một mực tại phổ thông vào trạm khẩu chặn lấy. Có. Vòng ngoài một tên nhân viên cảnh sát chen. Vào đám người nói ra. Cảnh thự bên kia vừa rồi có hơn 20 người đi đặc thù thông đạo. Thật giống như là muốn đi Phụng Bắc tham gia cái gì hội nghị. Ta nhìn thấy. Người xác định sao? Chu Vĩ hỏi. Xác định. Ta vào đại sảnh thời điểm nhìn thấy. Hơn 20 người cùng đi. Nhân viên cảnh sát gật đầu. Chu Vĩ nghe tiếng giật cả mình. Lập tức hướng về phía phó đội trưởng hỏi. Lái xe sao? 3 phút trước liền đã mở. Phó đội trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ trở lại. Thảo mẹ nhà hắn. Chu Vĩ cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Lần nữa bấm Tần Vũ dãy số. Thực túc điếm bên trong. Tần Vũ đẩy cửa rời phòng. Đứng tại ngoài viện hỏi. Thế nào? Người hẳn là theo Tùng Giang Bắc Trạm chạy. Chu Vĩ thở hào hển nói ra. Chúng ta tại nhà ga bên cạnh công trường trong phát hiện gây án dùng xe. Mà nhân viên cảnh sát đang kiểm tra đứng ở giữa lữ khách lúc. Mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng có người tận mắt nhìn thấy. Cảnh thự bên kia có hơn 20 người lên gần nhất một chuyến vừa phát đoàn tàu. Nói là muốn đi cái gì Phụng Bắc họp. Mẹ cái bê. Thật đúng là để ta đoán. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Tay súng khả năng rất lớn ngay tại cái này hơn 20 người trong. Ta cho trường cắt bên kia. Một người bạn gọi điện thoại. Để bọn hắn tại qua đứng lúc lên xe kiểm tra. Người cảm thấy thế nào? Chu Vĩ lập tức hỏi. Vô dụng. Tần Vũ không chút do dự lắc đầu. Cảnh thự bên kia đều hỗ trợ. Điều này nói rõ là Phụng Bắc chính đảng thượng tầng có người muốn động thủ. Ngươi tìm người không nhất định đáng tin cậy. Một khi đánh cỏ động rắn, bọn hắn theo trường cắt xuống xe chạy. Vậy ngươi đi chỗ nào chộp tới? Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại hắn mẹ nó chạy tới Phụng Bắc. Đã tới đã không kịp a. Chu Vĩ chừng mắt Hạt Châu trở lại. Ngươi lập tức thành lập cái này súng án tổ chuyên án. Tuyển một chút cốt cán. Đặt trước gần nhất đường sắt vé xe. Lập tức chạy tới Phụng Bắc. Tần Vũ lập tức phân phó một câu. Chúng ta thành lập tổ chuyên án không quá phù hợp a. Bản án là phát sinh ở Tân Nguyên khu. Vậy ngươi liền theo Tân Nguyên bên kia chào hỏi a. Để bọn hắn thành lập tổ chuyên án. Chúng ta hiệp trợ điều tra. Nhưng không cần bọn hắn chủ sự. Bản án ta mình đến xử lý. Tần Vũ phản ứng rất nhanh nói ra. Ta cùng Tân Nguyên là người một nhà. Nghĩ thế nào làm đều được. Tốt, ta hiểu được. Chu Vĩ gật đầu. Đường sắt đoàn tàu bên trên. Một tên mày rậm mắt to. Làn da ngăm đen trung niên. Giờ phút này ăn mặc đồng phục cảnh sát. Đứng tại trong phòng vệ sinh nói ra. Kiên nhẫn một chút ngang. Hưng ca. Sự tình không có làm thỏa đáng. Phía trên. Có phải là đến thu thập chúng ta a? Một tên tráng hán cánh tay ào ào chảy máu. Sắc mặt trắng bệch hỏi một câu. Việc không có làm tốt. Thu thập ta cũng bình thường a. Hưng ca nhíu lông mày nói ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Về trước đi rồi nói sau. Tráng hán gật đầu. Hưng ca cầm y dụng cái kìm. Sẽ tráng hán cánh tay bên trong biến hình đầu đạn miễn cưỡng khoét ra. Thuận bồn cầu liền cuốn đi. Máu tươi tí tách đáp chảy. Hưng ca kẹp lấy trừ độc bông vải. Dùng lực hướng vết thương của hắn bên trong qua lại chọc lấy mấy cái. Mới dùng băng gạc giúp hắn gói kỹ. Hết thảy làm tốt. Hai người dùng côn cẩn thận tra sát một cái phòng vệ sinh vết máu. Mới dần dần rời đi. Hưng ca trở lại trên chỗ ngồi về sau. Một tên xem sách nhân viên cảnh sát nhẹ giọng nói ra. Chúng ta trước đó không biết. Là tại vào trạm nơi cửa đụng phải. Các ngươi nói mình là khai nguyên khu cảnh ti người. Chúng ta hạch thật một cái thân phận. Cảm giác không có vấn đề. Mới cùng đi. Hưng ca sững sờ. Ta đã hiểu. Xuống xe liền tách ra. Ai đi đường nấy. Nhân viên cảnh sát bổ sung một câu. Được, Hưng ca gật đầu. Thực túc điếm trong nội viện. Tần Vũ suy tư hơn nửa ngày về sau. Mới cầm điện thoại bấm một cái mã số. Nhẹ giọng hướng hắn bàn giao. Hàn huyên đại khái có thể có 5 lục phút. Tần Vũ cúp máy điện thoại. Một lần nữa trở về trong phòng nói ra. Trước không đi Yến Bắc. Trực tiếp quay đầu đi Phụng Bắc. Lập tức, liền hiện tại. Người đi Phụng Bắc. Sát Mãnh kinh ngạc hỏi. Ngươi không có lầm chứ? Thượng tầng hiện tại như thế nhằm vào ngươi. Đi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Con mẹ nó chứ chính là chạy muốn xảy ra chuyện đi. Tần Vũ thất thần trong mắt tại trở lại. Động mã lão nhị, chính là đụng đến ta. Đi Phụng Bắc, không cần bút tích. Đám người liếc mắt nhìn nhau về sau. Lập tức thu dọn đồ đạc. Tính tiền rời đi. Trong bệnh viện. Mã lão nhị khi biết đạo tặc có thể là đi theo cảnh thự người nhất khối chạy trở về Phụng Bắc về sau. Cọ một cái đứng người lên nói ra. Cho Lưu Tử Thúc gọi điện thoại. Ta hiện tại liền đi Phụng Bắc. Tích lanh canh. Vừa dứt lời. Mã lão nhị điện thoại di động kêu lên. Uy, ở nhà hảo hảo đợi. Ta không có khả năng để ngươi bị ủy khuất. Sự tình ta đến xử lý. Các ngươi kết quả là được rồi. Tần Vũ thanh âm trầm ổn vang lên. Còn có 4 chương. Đại gia an tâm chớ vội. Đang toàn lực gõ chữ lấy. 10 điểm viết 2 chương. 12 điểm viết 2 chương. Cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.